Vạn đạo Long Hoàng, chương 3976, đại chiến bắt đầu, Phó Tôn xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng là khoảng thời gian này, đang bay mây đại lục bên trên. Vân Nguyệt các lại ở vào yếu thế, chết không ít cao thủ. Cho nên Phi Tinh Tông mới có thể điều một ít nhân thủ rời đi. Tỷ như Khôn Đông Tinh đột nhiên nhiều hơn cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ đi tới Phi Vân Đại Lục Vân Nguyệt các tổng bộ. Nơi này giống như là một tòa quân doanh. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Nguyệt các cử hành tiệc rượu. Vì Lục Minh bọn họ bày tiệc mời khách. Trên bàn rượu, Vân Nguyệt các chủ đám người. Đối Lục Minh thái độ. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Biến cung kính rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, Khôn Đông Tinh phát sinh sự tình. Bọn họ đã biết, đông đông đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, tiếng trống trận vang vọng đất trời. Các chủ, Phi Tinh Tông Đại Cử Lai Công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người vội vàng đến bẩm báo. Chư vị, nhìn đến cái này một trận tiệc rượu. Là không thể ăn thật ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Nguyệt các chủ lộ ra áy náy. Ha ha ha, không sao, chúng ta liền đi cùng Phi Tinh Tông thống khoái chém giết một phen. Chờ diệt Phi Tinh Tông, lại ăn uống không muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nguyệt Sinh hào sảng cười một tiếng. Tốt, tập hợp đủ đại quân. Cùng Phi Tinh Tông thống khoái giết một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Nguyệt các chủ hạ lệnh. Không lâu sau đó, trống trận cùng vang lên. Vô số thân ảnh, từ Vân Nguyệt các quân doanh phi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ 7 người. Tự nhiên cũng ở trong đó. Cơ hội như vậy, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu như mỗi một lần đại chiến cũng không dám ra ngoài chiến. Sao là lập công mà nói? Lại như thế nào có thể hoàn thành khảo hạch? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, phía trước, vô số Phi Tinh Tông đại quân, cũng gào thét xông lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh bọn họ bên này cũng gầm lớn. Hai chi đại quân, vô số cao thủ, trên không trung đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thì có vô số người chiến tử, thi thể rơi xuống đại địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực ngưng tụ ra một cán trường thương. Giết vào Phi Tinh Tông trong đám người. Trường thương đâm ra, mũi thương tung hoành. Không ngừng có Phi Tinh Tông người bị đánh giết. Từng cái Phi Tinh Tông người bị đánh giết. Đều sẽ có một sợi tàn hồn. Bay về phía Lục Minh. Bị Thiên Cung phát hạ đăng ký tin tức Ngọc Phù hấp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công lao của bọn hắn chính là dựa theo trong Ngọc Phù mặt hấp thu tàn hồn để tính. Căn cứ tàn hồn, có thể suy tính ra kẻ bị giết tu vi cao thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tung hoành sát phạt, giống như chỗ không người. Không lâu thì có gần 100 cái Phi Tinh Tông cường giả. Bị hắn đánh giết, tiểu tử, chết cho ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thần hoàng lục trọng cường giả theo dõi Lục Minh. Hướng về Lục Minh đánh tới. Đến được tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, hóa thành một đạo quang mang. Vọt tới, cùng Phi Tinh Tông thần hoàng lục trọng cao thủ. Đụng vào nhau, quanh một tiếng, giống như mặt trời bạo tạc. Từng vòng kình khí gợn sóng. Quét sạch bát phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Phi Tinh Tông cái kia thần hoàng lục trọng cao thủ thân thể nhanh lùi lại. Từng ngốn ho ra máu. Trong mắt của hắn, tràn đầy chấn kinh, cùng khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, hắn không thể tin được. Bản thân sẽ bị một cái thần hoàng nhất trọng người một chiêu trọng thương. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, bốn cái trọng lực châu bắn ra kinh khủng trọng lực, bao phủ toàn thân, đón lấy, Lục Minh vọt qua, đem người này chém giết. Chung quanh, Phi Tinh Tông người thất kinh, rất xa kéo ra cùng Lục Minh khoảng cách, trong mắt để lộ ra hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh lại phóng tới một bên khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tham chiến đại quân, trên cơ bản đều là đẳng cấp cao thần vương. Đại bộ phận đều là thần quân cảnh. Còn rất nhiều thần hoàng cảnh. Loại này cấp bậc đại quân giao chiến. Chiến trường là kéo lớn vô cùng. Ước vạn dặm địa hạt. Đều là chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút tại thiên không đại chiến, có chút ở giữa núi non trùng điệp chém giết, thậm chí có chút vọt vào lòng đất chém giết. Lục Minh chung quanh, trong lúc nhất thời không có cái gì Phi Tinh Tông người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Lục Minh xông về một vùng núi non. Nơi này, có chút Phi Tinh Tông người cùng Vân Nguyệt các người tại đại chiến. Lục Minh vung tay lên, cuồng phong quét sạch, 6-7 Phi Tinh Tông cao thủ, bị Lục Minh đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu lại mấy cái ngẩn người Vân Nguyệt các người, Lục Minh chợt lóe lên, xông về một cái khác địa phương. Cứ như vậy, Lục Minh ở các nơi trùng sát, nửa giờ, đã đánh chết mấy trăm Phi Tinh Tông người. Trong đó liền bao gồm mấy cái thần hoàng lục trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cũng không có gặp được thần hoàng thất trọng trở lên. Liền khi Lục Minh đi ngang qua một đầu thung lũng thời điểm, bỗng nhiên, cảm giác được một cỗ lăng lệ sát cơ hướng về hắn cuốn tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Quay đầu chính là một quyền. Oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nắm đấm. Cùng một đầu màu xanh độc xà. Đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Đầu kia màu xanh độc xà. Bị Lục Minh đánh tan. Nguyên lai là năng lượng ngưng tụ mà ra, nhưng là Lục Minh thân thể, cũng hướng về phía sau nhanh lùi lại, cánh tay xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thật mạnh, đây là thần hoàng thất trọng lực công kích. Lục Minh ánh mắt có chút lạnh, hướng về một cái phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái hướng kia, một bóng người, xuất hiện ở Lục Minh trong tầm mắt. Một cái lão giả, là Phó Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, người nhịn không được, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, đưa ngươi trên người bảo vật, còn có ngươi tu luyện thần công diệu pháp. Giao ra đi, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Phó Tôn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ một mình ngươi, Lục Minh dò xét tính hỏi một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết ngươi, ta một người vậy là đủ rồi. Phó Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vốn là cùng Minh Nguyệt Sinh hẹn xong, liên thủ ứng phó Lục Minh. Nhưng là, hắn kìm nén không được tham niệm của mình. Một người xuất thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Minh Nguyệt Sinh liên thủ, đánh giết Lục Minh về sau. Lục Minh trên người cơ duyên, muốn cùng Minh Nguyệt Sinh chia đều. Mà một mình hắn xuất thủ, kia Lục Minh trên người bảo vật, chẳng phải là đều là hắn. Lục Minh thực lực, mặc dù cường đại, nhưng là hắn vẫn là có tự tin, có thể đánh giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, từ Phi Tinh Tông giao chiến bắt đầu, hắn liền trong bóng tối hướng về Lục Minh, một mực chờ hiện tại. Chung quanh không có người nào thời điểm, hắn mới ra tay, có đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười nhạt, bỗng nhiên, Lục Minh động, hóa thành một chấn động cuồng phong. Xông về Phó Tôn, lao ra quá trình bên trong. Bốn cái trọng lực châu đã bay ra ngoài, cường đại trọng lực, đem phương viên mảng lớn khu vực, đều bao phủ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần xà chuyển luân ấn, Phó Tôn hét lớn, thần lực tăng vọt, ngưng tụ ra mười mấy con rắn độc, hướng về Lục Minh lao đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những độc xà này gào thét, phá mở cường đại trọng lực, hoặc cắn, hoặc quấn quanh, thẳng hướng Lục Minh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực, đồng thời vận chuyển hai loại đại cổ bí thuật, liên tục ra chiêu, cùng mười mấy con rắn độc đụng vào nhau. Bất quá, Lục Minh vẫn là không địch lại. Vài chục cái va chạm về sau, Lục Minh thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên người lại nhiều một chút vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phối hợp trọng lực châu, Lục Minh mặc dù đã có thể làm được tùy tiện đánh giết thần hoàng lục trọng tồn tại. Nhưng là, Phó Tôn thực lực, cho dù đặt ở thần hoàng thất trọng bên trong đều xem như mạnh. Lục Minh tự nhiên không địch lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi cho ta, vạn xà thí thân, Phó Tôn giống to, trên người không ngừng gào thét truyền ra. Lại có càng nhiều thanh sắc độc xà, từ trên người hắn ngưng tụ mà ra, vồ giết về phía Lục Minh. Cho dù là trọng lực châu trọng lực, cũng rất khó ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu, Lục Minh tâm niệm vừa động, cầu cầu hóa thành áo giáp, bao phủ toàn thân, trong lòng bàn tay xuất hiện một căn ngân sắc trường thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương lắc một cái, hóa thành hơn 10 đạo mũi thương, nổ bắn mà ra, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.